hoặc sachnói.com.vn trân trọng giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa, tác giả Vương Thạch, Mộ Xuyên. Trước khi đến với nội dung chính, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời giới thiệu 1. Hiện tại biểu dương Vương Thạch. Lời giới thiệu 2. Phân tích kinh tế triết lý đỉnh Everest. Lời giới thiệu 3. Hòn ngọc thời đại. Lời tựa. Chương 1. Đỏ và đen. Từ năm 1983 đến năm 1987. Tinh thần hoang dã. Những ngày đầu sống tại Bằng Thành. Sự lựa chọn vận mệnh. Đặc khu Thâm Quyến ồn ào và bụi bặm. Yến Tước sao hiểu trí chim hồng. Hối lộ hai cây thuốc 555. Bên bờ phá sản, mãnh thú vùng vẫy. Người Hồng Kông không ăn gà, tôi nhận thua. Năm Đặng Tiểu Bình thăm Thâm Quyến. Kết thúc một tớ hai chủ. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Một cặp tiền sao thỏa mãn được tôi. Đại chiến giá cắt cổ. Trò chơi mèo và chuột. Tôi là cây tiền. Chế độ cổ phần và lính nhảy dù. Nhật Bản yêu và ghét. Chương 2. Ồn ào và náo nhiệt. Từ năm 1988 đến năm 1994. Trở thành doanh nghiệp quy phạm nhất. Không thoát khỏi bàn tay Phật Như Lai. Một tờ báo và một ước mơ. Lợi nhuận trên 25% không làm. Làn sóng 10/8 chấn động trong và ngoài nước. Từ từ tiến bước trên con đường phát hành cổ phiếu. Trận chiến giữa Quân An và Vạn Khoa, cuộc chiến thứ nhất. Trận chiến giữa Quân An và Vạn Khoa, cuộc chiến thứ hai. Trận chiến giữa Quân An và Vạn Khoa, cuộc chiến thứ ba. Biến cố Vạn Giai. Tình bạn đâu có bền lâu. Nguy cơ trung niên của giám đốc chuyên môn. Nóng tính và giả ngố. Lần đầu mở rộng đầu tiên của Vạn Khoa. Chuồng nguyện hồn ai. Vĩnh biệt vạn chúng, ra đời anh Đặc Thái. Nghĩ về họp giao ban và bài học Thiên Tân. Biểu dương tính nhân văn và đường tiệm cận dưới của giá trị. Chương 3. Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Từ năm 1995 đến năm 1999. Sợi dây sống còn của bất động sản Vạn Khoa. Điểm cơ bản trong quá trình đầu tư. Ba hiệp khách trong ngành bất động sản. Thông tin cũng là vốn của Vạn Khoa. Tại sao không mở cuộc họp giao ban? Tăng vốn, mở rộng cổ phần. Bốn bài học cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tiếng gọi từ miền băng tuyết. Tướng quân Hồ Vĩnh Trụ. Tăng nhân áo đỏ sau bức tường dày. Tết tuyết đồn tại Chiết Bạng. Đầu chọc và 460 CDT. Chuẩn đoán thị trường bất động sản của Vạn Khoa. Cố vấn bất động sản của Thủ tướng. Lựa chọn C là vì sát với hành lang. Con đường trưởng thành của các doanh nghiệp mới lên ở Trung Quốc. Từ Hải Thần tới Tuấn Viên. Xung động kiến trúc siêu cao tầng. Chuyển nhượng cổ phần Ngân Đô. Thuyết phục Phùng Gia lại khuyên Vũ Quang. Nhà quản lý chuyên nghiệp và doanh nghiệp mới lên. Từ chức tổng giám đốc thật và giả. Thỏa ước ngậm đắng sau Vạn Khoa hóa. Chương 4. Vinh quang và ước mơ. Từ năm 2000 đến năm 2005. Điều chỉnh quân sự. Xuất thần khác nhau nhưng đều chung một ước mơ. Cùng nhau bàn luận về hành động hải tặc. Màu măng tre ở Đại Hạ, Phúc Cành. Nguồn gốc phong trào xây dựng nhà ở mới. Quan tâm đến đối tượng khách hàng bình dân. Vương Thạch Online. Suy ngẫm về việc phân tán quyền nắm giữ cổ phiếu. Tạm biệt ông chủ già. Hướng tới nền kinh tế mới. Tranh chấp xoay bíp Trung Nam. Tại sao phải mở rộng? Trung tâm nghiên cứu xây dựng France. Trách nhiệm tổ quốc và danh dự. Xây dựng cuộc sống vô hạn. Cuộc sống ở trên cao. Kiên trì với ước mơ ban đầu trong cuộc sống. Từ 970 triệu và văn kiện 121. Cam băng đường trên núi Ai Lao. Làm nhà cũng giống như làm xe ô tô. Mục tiêu mới của Vans. Luân lý đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Gian khổ và dũng cảm leo lên núi Phú Sĩ. Thiên hạ nhỏ bé dưới chân. Tăng trưởng có chất lượng. Những đối thủ trong ngành. Di chuyển bãi rác. Lật đổ, dẫn dắt và cùng tồn tại. Vans có thể được mấy phần. học tập là một người công dân doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp cũng giống như làm người. Tôn trọng và tôn nghiêm. Lời kết. Lời bạt 1. Bầu trời xanh thẳm, vương thạch. Lời bạt 2. Giấc mơ, hành giá, mộ xuyên. Lời bạt 3. Con người ấy, thời đại ấy, Tần Sóc. Phụ lục. Tôn chỉ, mong muốn và giá trị quan cốt lõi của Friends. Bản hoạt động leo núi thám hiểm của Phương Thạch. Sau đây, khosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời giới thiệu. Lời giới thiệu 1. Hiện tại biểu dương Phương Thạch. Ninh Cao Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn COFCO. Hiện nay có rất nhiều biểu dương Phương Thạch, biểu dương Phạn Khoa. Có thể nhìn lại thời gian trước đây không lâu, thấy rằng họ cũng đi lên từ một doanh nghiệp rất bình thường, rất non nớt. Họ trải qua những điều rất doanh nghiệp Trung Quốc đã từng trải qua. Họ cũng mắc phải gần như tất cả những sai lầm có thể mắc. Điều khác là, họ là một trong số ít những người sống sót trong cuộc chiến này. Chỉ với thời gian 20 năm, nhưng Vạn Khoa đã trở thành một doanh nghiệp trưởng thành so với các doanh nghiệp cùng thời. Vận may của người sống sót nằm ở chỗ, họ kịp thời tỉnh ngộ trước khi những sai lầm hủy hoại họ. Cho nên mới có câu chuyện hôm nay là câu chuyện của người hùng, cũng là câu chuyện của người thường, chứa trong nó nhiều dư vị. Tôi luôn cho rằng các doanh nghiệp và doanh nhân Trung Quốc trải qua 20 năm đã được tôi luyện nhiều hơn so với người khác. Hơn 20 năm này là một thời kỳ cô đặc với những thay đổi khốc liệt. Thời kỳ này giúp nhiều doanh nghiệp sớm phất lên, cũng khiến nhiều doanh nghiệp bị diệt vong. Môi trường sinh tồn của doanh nghiệp Trung Quốc trong hơn 20 năm nay, cùng với sự thay đổi cải cách không ngừng về chế độ chính trị, kinh tế của nhà nước, các doanh nghiệp trở thành những người tham gia. Cũng bởi sự nỗ lực và thích ứng của bản thân doanh nghiệp đã thúc đẩy thay đổi môi trường vĩ mô, đồng thời không ngừng thay đổi, tiến hóa bản thân. Những trải nghiệm này khắc cốt ghi tâm. Tôi nghĩ nó nhất định sẽ được lưu thành hồ sơ, giúp doanh nghiệp đến sau đứng trên khởi điểm mới để suy nghĩ về tương lai. Dẫn dắt giao dịch, nghiệp vụ đầu cơ là tư duy kinh doanh và mô hình thương mại chủ yếu trong thời kỳ tạo dựng doanh nghiệp Trung Quốc hơn 20 năm về trước. Các doanh nghiệp phương Tây cũng trải qua giai đoạn này trong thời kỳ đầu phát triển thương mại. Khi Vương Thạch gây dựng Vạn Khoa cũng bắt đầu từ buôn bán, cũng chưa nhìn thấy hôm nay. Cách làm khi đó của Vạn Khoa là nắm bắt cơ hội, nắm bắt chính sách, kiếm tiền một cách vững chắc. Nếu không câu chuyện ngô cho chăn nuôi cũng không trở thành truyền kỳ về khởi nghiệp của Vương Thạch. Vương Thạch nói, nếu khi đó ông kiên trì theo đuổi, thì có thể ông đã trở thành vua thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc. Nhưng tôi tin, khi đó ông không có con mắt đàm luận chuyện quá khứ như bây giờ. Tư duy về lựa chọn ngành nghề, mô hình kinh doanh và hình thành ngành nghề khi đó chưa thật sự chín chắn. Nếu khi đó tiếp tục làm dựa trên những quan niệm thương mại, Vạn Khoa có thể là một trong những công ty thương mại bị biến mất tại đặc khu kinh tế thâm quyến trong thời gian đầu của Trung Quốc. Nhưng điều khác biệt là, khi đó Vương Thạch gieo hạt giống cho Vạn Khoa là hạt giống của cây to chứ không phải hạt giống của cây cỏ. Sức mạnh nội tại khiến nó không ngừng học hỏi, tìm tòi, thay đổi, nâng cao. Và nếu ngày nay nhìn vào Vạn Khoa, tôi cảm giác nhìn vào sự thay đổi và điều chỉnh của nó quan trọng hơn nhìn vào thành tựu của nó. Nhìn vào sự kiên trì đối với niềm tin của nó quan trọng hơn nhìn vào những kỹ năng về quản lý doanh nghiệp của nó. Khi đó Vạn Khoa rất có tham vọng, giống như mỗi doanh nghiệp Trung Quốc lúc bấy giờ đều chất chứa tham vọng to lớn. Môi trường khi đó cũng rất cám dỗ. Khi đó Vạn Khoa cũng không thể cản lại những cám dỗ này. Tham vọng và cám dỗ đặt bên nhau khiến Vạn Khoa ngay từ đầu đã trở thành một doanh nghiệp tuy không lớn về quy mô nhưng rất đa dạng về ngành nghề. Tôi còn nhớ nhiều năm trước, thấy Vương Thạch nói chuyện trên truyền hình một cách rất cao hứng, cách nhìn nhận của anh ấy về viễn cảnh ngành bán lẻ. Hồi đó Vạn Khoa có chút cảm giác họ không gì là không làm được. Thà nói chưa có sự lý giải sâu sắc về chiến lược của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp, còn hơn nói quá tự tin vào chính mình. Vấn đề của đa dạng hóa là vấn đề phổ biến nhất, điển hình nhất và cũng không có đáp án nhất trong doanh nghiệp. Việc đa dạng hóa thái quá là một sai lầm dễ mắc phải nhất, nhưng nó cũng là một vấn đề khó giải quyết nhất. Đối với một doanh nghiệp trẻ có quy mô không lớn, đa dạng hóa thường là bước đi liều mạng, nhưng khi đó Vạn Khoa lại bước đi trên con đường này. Ngày nay, Vạn Khoa là một công ty bất động sản chuyên nghiệp. Để đạt đến giai đoạn này, tôi thấy rằng không phải vì Vạn Khoa biết tính toán hơn, biết mua đất hơn, biết thiết kế phòng hơn. Mặc dù những điểm này Vạn Khoa đều làm rất tốt, mà vì Vương Thạch và Vạn Khoa có niềm tin kiên định thay đổi bản thân. Sau khi quyết tâm trở thành công ty bất động sản chuyên nghiệp, Vương Thạch bắt đầu làm phép trừ. Điều này quả thực cần rất nhiều can đảm, Sự công kích về quan niệm, kết cấu, dữ liệu tài chính đều khiến người ta run tay. Không thì đa dạng hóa đã không phải là một việc khó khăn. Nếu nói Phương Thạch và Vạn Khoa để lại ảnh hưởng gì trong lịch sử doanh nghiệp Trung Quốc, tôi nghĩ sẽ không phải vì bất động sản chuyên môn hóa của Vạn Khoa, vì thương hiệu Vạn Khoa, mà chỉ có thể là vì Vạn Khoa tự mình gây dựng thành một doanh nghiệp đa dạng hóa, rồi lại tự biến mình thành một doanh nghiệp chuyên môn hóa. Hơn nữa giai đoạn đó không những là giai đoạn ổn định, đồng thời còn là giai đoạn công ty phát triển bình thường, thậm chí với tốc độ nhanh. Những năm tôi và Phương Thạch quen nhau, trông thấy anh ấy bán bỏ công ty nước trưng cất Vạn Khoa, công ty bán lẻ Vạn Khoa, công ty quay phim Vạn Khoa, công ty quảng cáo Vạn Khoa, công ty quà tặng thương mại Vạn Khoa. Cũng trông thấy anh ấy không ngừng đầu tư, mua đất, mua công ty trong ngành bất động sản. Trên bảng cân đối tài sản của Vạn Khoa, phần dự trữ đất đã thay thế các nhóm đầu tư đa nghiệp vụ trước đây. Vạn Khoa trở thành một công ty có sản phẩm tiêu thụ nhanh nhất trên thị trường nhà ở. Từ khi China Regency trở thành đại cổ đông của Vạn Khoa, Phương Thạch luôn khách sáo nói rằng, những năm China Regency là cổ đông của Vạn Khoa, là những năm Vạn Khoa phát triển nhanh nhất. Nhưng China Regency thấy được, không chỉ là sự gia tăng về đầu của Vạn Khoa, hơn nữa còn thấy Vạn Khoa nâng cao một mức chuyên môn cho ngành bất động sản, dẫn dắt bước đi mới cho ngành này. Ngày này hơn 20 năm sau, so với hơn 20 năm trước, mọi người đều trở thành chuyên gia. Bất kỳ tầng quản lý nào của doanh nghiệp gần như đều phải trải qua lễ rửa tội để thay da lột xác. Phương Thạch và Vạn Khoa không chỉ là vì người tiên phong trong ngành bất động sản mà được tán dương, mà còn vì nó đã trải qua quá trình tiến bước kiên nghị nên được mọi người tôn trọng. Đồng thời, cũng bởi những tư duy mà quá trình này mang đến cho chúng ta khiến nó trở nên có giá trị hơn. Lời giới thiệu hay. Phân tích kinh tế triết lý đỉnh Everest. Trương Ngũ Thường, chuyên gia kinh tế. Ernest Hemingway, trong phần đầu tác phẩm nổi tiếng Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro của ông, có nói chuyện như sau. Trên một đỉnh núi tuyết rất cao ở châu Phi, thổ dân trong vùng phát hiện một con báo đen đã chết. Con báo đen đó biết rõ trên đỉnh núi tuyết đó không hề có thức ăn, tại sao nó lại leo lên? Phương Thạch có chút rất giống với con báo đen dưới ngòi bút của Hemingway, nhưng vẫn còn sống. Hơn 2 năm trước, ở tuổi 52, ông ấy leo lên đỉnh Everest. Lên đến đỉnh lập tức xuống núi, vẫn sống sót, gần mất hơn 20 pound, khoảng 9 kg. Tôi hỏi ông, tại sao ông làm việc ngốc nghếch như vậy? Ông ấy trả lời, không tại sao cả, chỉ là thích làm như vậy. Tôi không ngốc như ông ấy, nhưng có hành vi tương tự. Giống như tỉnh giấc ngủ trưa, nghĩ gì đó, đột nhiên mò dậy khỏi giường, bước đến trước bàn làm việc, sửa một chữ trên bàn thảo, sau đó lại quay về giường. Chữ đó sửa hay không cũng thế, không quan trọng chút nào, chỉ là sửa âm chắc thành âm bằng. Hoặc là câu này thêm một chữ, câu kia bớt một chữ. Không thu lại gì, độc giả không nhìn ra, nhưng sửa xong thấy tăng thêm chút cảm giác hài lòng cho bản thân. Năm xưa viết luận văn tiến sĩ, về sau là bài viết học thuật, cần giảng viên thông qua, hay biên tập chấp nhận. Tôi thường yêu cầu họ đợi thêm một chút, vì cảm thấy chỗ này chỗ nọ cần thêm ghi chú. Không hề quan trọng, nhưng nếu không làm dường như thiếu gì đó. Bạn hỏi tôi thiếu gì, tôi sẽ trả lời, không gì cả, chỉ là thích làm như vậy. Đúng vậy, một người để thỏa mãn chính mình sẽ làm những việc không mong sự đáp trả, thậm chí cả những việc không được người ngoài khen ngợi. Đây là bản chất của sáng tác, chỉ cần tự mình thích, muốn làm, tự thấy thỏa mãn. Không cần bất cứ sự đáp trả nào từ bên ngoài. Phương Thạch leo lên đỉnh Everest chính là một loại sáng tác. Khoảng 10 năm trước, không nhớ rõ ở Tây An hay ở đâu, tôi và vợ tham quan mộ của tướng quân Hoắc Khứ Bệnh của nhà Hán, thấy trưng bày một loạt hình điêu khắc động vật rất lớn. Là cổ vật, rất cổ, không thể khẳng định là những loại động vật nào. Giá trị nghệ thuật rất cao, ngày nay gọi là nghệ thuật trừu tượng tuyệt đỉnh. Tôi say đắm đứng chôn chân tại đó rất lâu, nghĩ về một câu hỏi. Tại sao nhà điêu khắc này không khắc tên ông lên những phiến đá này? Những bức tượng đá này được khắc từ rất lâu, không thể biết được tác giả có được trả ơn bằng tiền hay không. Nhưng việc không ghi tên lên bức tượng cho thấy vị nghệ nhân này không hề do đo tính toán, Rất nhiều bức họa triều Tống hoặc trước đó vừa không ký tên cũng không hề có ấn chương, khiến cho các chuyên gia giám định ngày nay phải tranh cãi không nguôi. Tôi không nghi ngờ rằng trong những bức họa khuyết danh này có những bức không hề được báo đáp bằng tiền bạc, nhưng tác giả thích vẽ, không để ý gì khác ngoài nhu cầu sáng tác. Phương Thạch và tôi không được vĩ đại như vậy, vì công việc của chúng tôi có người phụ tay. Phương Thạch vĩ đại hơn tôi. Ông là người chủ sự của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa. Công ty đó là tổ chức phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Được Phương Thạch thành lập năm 1983 là doanh nghiệp quốc doanh, năm 1988 niêm yết trên sàn chứng khoán. Số cổ phần Phương Thạch nắm giữ chỉ chiếm 1,69 phần vạn, lương và thù lao ban đầu ít không kể đến. Hai năm trước, mức lương cả năm của ông chỉ là 800.000 nhân dân tệ, vẫn không đáng kể. Lương năm nay chỉ khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Phương Thạch ở trong ngôi nhà ông tự mua, mời tôi ăn bữa tối không dùng tiền công ty, dùng tiền của riêng ông. Thức ăn thừa ông khói đem về nhà. Không nên quên rằng, ông là vị tổng giám đốc cao nhất trong tổ chức thành công nhất về bất động sản, một ngành lớn nhất ở quốc gia đông dân nhất, kinh tế phát triển nhanh nhất. Có 5 cái nhất trên thế giới đều thuộc về đỉnh Everest. 2 năm trước, lương và thưởng của Phương Thạch không cao hơn một nhân viên công vụ cao cấp của Hồng Kông là mấy. Hãy trao giải Nobel cho ông ấy. Ngoài những sáng tác ngốc nghếch có thể đem lại cảm giác thỏa mãn rất lớn cho tác giả, tôi gọi nó là triết lý đỉnh Everest. Giới kinh tế học không tài nào giải thích được hành vi của những kiểu người như Phương Thạch. Nhíu mắt nhìn, kiểu người này là động vật quý hiếm. Nếu thế giới chỉ có mình Phương Thạch, quả thực rất khó khăn để giải thích về khía cạnh kinh tế. May mắn cho Trung Quốc là kiểu người này ngày càng xuất hiện nhiều trong nước, riêng tôi đã gặp mấy người. Để tôi đo đạc giới hạn chung giữa họ, đưa ra một giả thuyết kinh tế trước nay chưa từng có. Có một người bạn của tôi làm huyện trưởng tại Giang Tô, chạy khắp nơi để kêu gọi thương mại cho sự phát triển của huyện. Nhiều năm trước, nhận được điện thoại của anh ấy, nói muốn ghé thăm tôi. Vừa bước vào cửa, nằm chéo trước ghế sofa, liền để lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghỉ ngơi chốc lát, anh ấy nói. Giáo sư này, cho tôi một ly rượu được không? Tôi hiểu rõ, mỗi lần tôi sáng tác mệt tột độ cũng muốn một ly rượu. Mấy tháng trước lại gặp vị huyện trưởng này, anh ấy rất thích chiếc đồng hồ đeo tay của tôi, cứ ngó nghiêng ngắm nghía. Chiếc đồng hồ đó hơi lạ một chút, quá lớn đối với tôi. Hơn chục năm trước tôi mua với giá 2.000 đô la Hồng Kông. Chiếc đồng hồ thường dùng của tôi bị hỏng, lục lọi vừa lấy chiếc đồng hồ chưa bao giờ dùng này. Những gì mà mình không thích có thể làm cho người khác. Tôi thấy chiếc đồng hồ vàng của huyện trưởng có vết gì, không ra làm sao. Liền đem chiếc đồng hồ của tôi tặng cho anh ấy. Anh ấy khước từ, sau đó tôi tìm mọi cách cũng không nhận. Vị huyện trưởng này đã dạy tôi rất nhiều về thể chế kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Tôi rất muốn biết tại sao anh ấy lại buồn bã như vậy, muốn thăng quan, muốn phát tài. Không tiện hỏi thẳng, tôi cứ vòng vèo. Anh ấy biết ý của tôi, cuối cùng nói. Giáo sư này, vì tôi muốn làm chút gì đó cho đất nước. Vài ngày trước tôi cũng dùng bữa tối với lãnh đạo lâu năm quản lý đất ở một thành phố trong nước. Vị này giữ chức vụ quan trọng. Mỗi ngày qua tay toàn những con số to lớn, muốn chút lợi lộc hẳn không khó khăn. Biết ông từ lâu, nhiều lần gạ tôi so tài thư pháp. Rốt cuộc vẫn chưa so được. Xem ra ông ấy quả thực sợ so tài, còn tôi cũng vui vẻ nương tay. Lần này gặp ông, nhìn bộ đồ tây ông mặc không hợp với người, tôi đoán giả chắc đây là hàng lề đường. Tôi hỏi về cuộc sống, ông nói hơn 20 năm vẫn sống trong căn tập thể 70m2. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, buổi tối từ chối tiệc tùng, luyện viết thư pháp. Trong lúc buồn chuyện, ông nói tại thành phố của ông, những cán bộ thanh liêm và có bản lĩnh hơn ông không ít. Tôi gặp một nhóm thương nhân trẻ tại Hàng Châu, họ kiếm được nhiều tiền, công việc phát đạt. Cảm giác họ để lại cho tôi là, họ coi kinh doanh giống công việc sáng tác, trong đó một người nói rõ với tôi rằng, mọi người đều mong muốn xông lên, gây dựng chút thành quả. Hiển nhiên rằng, ngoài tiền ra, những thanh niên này đều có chút triết lý đỉnh Everest. Có thể cơ duyên may mắn, hoặc giả do chúng ta, mấy năm nay những người tôi gặp trong nước, dù là quan chức hay thường dân, đều để lại cho tôi chút dư vị về những con người mạnh bạo cho công việc sáng tác. Hỏi một người mới quen có biết người này người kia, anh ta có thể sẽ nói, tôi biết, chẳng ra sao cả, hoặc nói, tôi cứ nghe nói, cũng được. Đây là những lời thường thấy của thời kỳ thịnh hành học thuật mỹ thuật trong thập niên 60-70, là những ngôn từ biết người biết ta của giới sáng tác trong cuộc cạnh tranh. Tài sản tư bản quan trọng đối với phát triển kinh tế, vì nó xác định ra quyền lợi của tài sản hoặc đồ vật, cho phép thị trường dùng giá cả làm tiêu chuẩn cạnh tranh, giảm thiểu sự tiêu tán giá trị cho thuê. Nhưng ngoài sự giàu có về tiền bạc, mỗi người ít nhiều đều là một sáng tác. Bản thân sáng tác là một sự báo đáp, và sáng tác không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc khoa học. Kinh doanh, chính trường, quản lý đều có những cảm giác thỏa mãn về thành quả mà không tiền nào đo được. Cần khích lệ những thành quả phi tiền bạc này, cần khen ngợi triết lý đỉnh Everest. Việc xác định rõ ràng thành quả là không thể thiếu được, cùng với không khí cạnh tranh náo nhiệt. Hai mặt này, ngày nay Trung Quốc đều có những điểm đáng chú ý. Hội tụ không khí cạnh tranh trong sáng tác không dễ dàng, chỉ cần gió thổi qua cũng tan. Ngày mừng thọ 70 tôi có nói, ngoài đá và cát ra, chế độ mà Trung Quốc đang gây dựng là chế độ tốt nhất mà tôi biết. Tôi là chuyên gia về chế độ, từ lâu tôi đã đạt đến cảnh giới của đỉnh Everest. Tôi không nói dối, nhưng sau này lại nói đèn đỏ rồi, vì biết chế độ này vẫn chưa ổn định, có thể lắc lư muốn đổ. Lại nói về Vương Thạch, hơn 20 năm trước sau khi ông ấy leo đỉnh Everest, tôi tặng ông ấy một bức thư pháp. Núi không kể cao, đến đỉnh tất sẽ nổi tiếng. Sơn bất tại cao, đáo đỉnh tắc xanh. Ai thấy cũng cười giòn giã. Tôi muốn phê cùng Vương Thạch một chút, nhưng ông ấy không cười, lại đem bức thư pháp này treo trên tường văn phòng của ông. Rõ ràng ông ấy biết, công việc sáng tạo này, không kể núi cao núi thấp, leo đến đỉnh không phải dễ dàng, đạt đến cảm giác thỏa mãn tự tại. Đây là điểm cân bằng trong triết lý đỉnh Everest. Lời giới thiệu 3. Hòn ngọc thời đại. Châu Kỳ Nhân, giáo sư trung tâm nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh. Vương Thạch tôi quen, trông giống như một tảng đá, thực chất là một hòn ngọc. Cuốn sách trước mặt độc giả đây nói về một người tưởng như là đá hóa ra là ngọc. Làm cách nào ở trong thời đại kinh tế mà Vương Thạch lăn lội, ông được sũa thành một viên ngọc trong đội ngũ thế hệ doanh nhân mới của Trung Quốc. Hãy nói về mặt Vương Thạch giống tảng đá trước. Lần đầu tiên quan sát anh ấy từ khoảng cách gần là tại một diễn đàn tổ chức tại Jabuli, Hắc Long Giang. Chỉ thấy vị xếp tổng của vạn khoa này tay băng bó bước lên đài, trước hết xin lỗi về quần áo không chỉnh tề. Hóa ra ngón tay của ông ấy vừa bị gãy khi trượt tuyết, không thể mặc âu phục, thắt cà vạt. Sau đó liền chuyển vào chủ đề, bắt đầu nói về tín dụng doanh nghiệp. Ấn tượng khi đó là con người này rõ ràng chất phát như đá. Thế nhưng tôi cũng không khỏi hiếu kỳ, tính cách cứng cỏi như vậy, làm sao có thể điều hành kinh doanh và doanh nghiệp liên tục 20 năm trong thị trường nhộn nhịp. Nhìn lại con đường của Vương Thạch được tạo ra bởi vô số những con đường nhánh. Ở bất cứ đâu mỗi đường nhánh, chỉ cần bước nhầm vào một bước, lộ trình sắp tới hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ, năm 1983, Vương Thạch có một chân trong bộ phận ngoại thương của chính phủ, đặc biệt đã học được làm sao thích nghi với những yêu cầu của công việc của cơ quan chính phủ, từ đó được lãnh đạo coi là những nhân tài có thể bồi dưỡng. Nếu cứ tiếp tục làm, sẽ sống lâu lên lão làng, dù không ai có thể nói lão làng kia là như thế nào. Thế nhưng năm đó Vương Thạch nói bỏ là bỏ, không lên lão làng nữa, một mình từ Quảng Châu đến Thâm Quyến. Bắt đầu từ một nhân viên văn phòng ngoài biên chế của công ty phát triển đặc khu kinh tế Thâm Quyến khi đó, bỏ ra làm riêng. Tại sao khi đó Vương Thạch lại chọn bước đi như vậy? Cơ số nhân tố hỗn hợp tạo nên, nhưng trong đó có nhân tố rất quan trọng là bởi tính cách cứng rắn như đá của Vương Thạch. Nhờ người khác bồi dưỡng không gọi là thành công, phải tự mình sông pha mới gọi là thành công. Liền ngay sau đó xuất hiện một ngã rẽ. Thì ra ngay khi bước chân vào thương trường, Vương Thạch đã có chút thành quả. Anh mở thông con đường thương mại cung cấp ngô từ Đông Bắc đến Thâm Quyến, trở thành ông vua thức ăn chăn nuôi sớm nhất tại địa phương. Không ngờ thị trường Hồng Kông đột nhiên hỗn loạn, trang trại nuôi gà tại Thâm Quyến không còn ai mua ngô. Họa từ trên trời rơi xuống, trong tay ông vua thức ăn chăn nuôi bỗng nhiên dồn ứ mấy nghìn tấn ngô. Bỗng chốc phải bồi thường vài triệu nhân dân tệ. Có lối thoát không? Có thể đổ lỗi cho tai họa bất khả kháng. Có thể tìm chiếc ô đủ to để nhờ vả. Cũng có thể bỏ đấy, bốc hơi không để lại dấu vết. Những con đường này đều đã có người đi qua, thế nhưng Vương Thạch không chịu theo. Anh chống lại món nợ khổng lồ vào hồi đó, bình tĩnh phân tích thị trường, mạnh dạn làm theo hướng ngược lại. Ngay khi thị trường hỗn loạn tan biến, từ lỗ chuyển thành lãi, cũng đặt nền tảng cho vạn khoa sau này đào được một thùng vàng. Chính vì thế, biết bao anh hùng hào kiệt trên thương trường, ai không từng có hoài bão và ước mơ chứ? Nhưng nhìn lại, những người trụ lại được sự tàn phá của tháng năm, sao đã ít lại càng ít. Có thể nói, thời, phận, mệnh, các nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát cá nhân nhiều không đếm xuể. Nhưng việc phán đoán, quyết định và hành động của những người trong cuộc tại mỗi ngã rẽ, hay làm sao để đánh giá, cũng là một điều kiện quan trọng của lịch sử không mang tính sứ mệnh. Nhìn từ góc độ này, câu chuyện của Phương Thạch có sức thuyết phục. Nếu không phải là sự sáng giỏi, thì dù có 1.000 Phương Thạch, e rằng cũng sớm bị con sóng thị trường đánh chìm. Liệu còn có Vạn Khoa sau này không? Có thể xác suất gần như bằng không. Nói ra khó mà tin được, con sóng lớn thị trường Trung Quốc muốn nuốt càng nhiều hơn những con sóng nhỏ. Tất nhiên đều là những hệ lụy từ việc chuyển đổi kinh tế. Nguồn tài nguyên dưới chế độ công hữu kế hoạch, tuyên bố thuộc về sở hữu của toàn thể nhân dân. Kỳ thực dựa vào một loạt những khung hành chính quản thúc. Thể chế thị trường điều hành bởi pháp luật thì sao? Lấy tài sản được xác định sạch sòi làm gốc, không cho phép sở chiều nọ cho kia để lạm dụng tài sản. Chỉ có kinh tế chuyển hướng từ thể chế kế hoạch sang thể chế thị trường, sự quản thúc hành chính vốn có bị lung lay, sở hữu tài sản và pháp định mới còn chưa hình thành. Ở giữa hai thể chế, cơ hội to lớn, cám dỗ còn to lớn hơn. Giống như một vườn hoa quả lớn, hàng rào cũ rách đã nát, giới hạn mới chưa được vạch ra, người ta sẽ tiện tay hái quả, hay cam tâm bỏ mồ hôi công sức mở ra một con đường mới mang tính sản xuất. Phương Thạch đi theo con đường sau, rất khó vì trong thời gian tương đối dài, vì hoạt động thu lại của hoạt động tìm kiếm vốn thuê phi sản xuất cao đến ngạc nhiên. Khó hơn nữa thương trường như chiến trường, đối thủ cạnh tranh dựa vào vốn thuế quyền lực làm gốc, anh không có thì làm sao chiến đấu được. Điểm này chính là chỗ tôi chú ý đến Phương Thạch. Năm 2000 tôi đến Thượng Hải thăm một người bạn ở tòa nhà Vạn Khoa, gần sau sân bay Hồ Crow. Tôi hỏi, máy bay lên xuống ồn ào không? Anh ấy nói ồn, nhưng những người chuyển đến ở rồi đều không đi. Vì chất lượng tòa nhà của Vạn Khoa tốt, đặc biệt dịch vụ quản lý tốt. Tôi lập tức ý thức được, đấy là nhánh rẽ của một tầng điện khác. Cuộc đua giành đất ngon là bản lĩnh trong việc giành chữ ký của cán bộ và bộ ngành chủ quản. Còn xây nhà trên những khu đất không ngon lại là đua tranh về bản lĩnh phát triển thị trường, sáng tạo, thực hiện và quản lý. Đều là hành vi cạnh tranh, đều cần tốn công tốn sức, hao tâm tổn trí, cũng phải tuân thủ quy tắc phát triển sử dụng và từ bỏ. Nhưng chọn đi ba con đường trên hay ba con đường dưới, chỉ nhờ đến thời gian mới có thể thấy được kết quả hoàn toàn khác nhau. Đúng thế, đơn thuần lấy tiền làm tiêu chuẩn cân đo, những doanh nhân thành công hơn Phương Thạch nhiều vô kể. Những người may mắn trong số đó có lẽ đã sửa tay khắc kiếm từ lâu, có thể đang ảnh hưởng những năm tháng cuối đời trong căn nhà hào nhoáng tại Vancouver hay San Francisco. Cả đời không lo nghĩ tiền tay, còn cháu hưởng lộc. Những người đen đủi thì sao? Có người thân bại danh liệt, có người lao ngục còng cùm, có người đầu rơi xuống đất. Thế nhưng, nếu muốn nói giành được sự nghiệp trên thị trường Trung Quốc, mang lại giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, nhà đầu tư, nhân viên và toàn thể xã hội, con đường mà chính Phương Thạch đã chọn mới là con đường phải qua. Cách nghĩ của tôi là, người có thể kiềm hãm được sự cám dỗ tìm kiếm vốn thuế, mạnh mẽ và lan tỏa khắp nơi trong nền kinh tế chuyển đổi. Nếu khí phách cứng như đá vẫn còn chưa đủ, phẩm chất như ngọc mới có thể trụ được thử thách của mấy chục năm trời. Tất nhiên không thể nói Phương Thạch chính là một doanh nhân kiệt xuất bẩm sinh. Ngọc bất trác, bất thành khí, câu nói cổ này dùng với Phương Thạch hợp lắm. Không có gì đặc biệt cả, những người thành danh của các ngành nghề có ai mà không trải qua mài dũa nhiều năm. Không những phải bỏ đi hết đá và cát mới có chất ngọc, bất cứ chỗ nào chưa chuẩn cũng phải cắt gọt tỉ mỉ. Điều Phương Thạch làm được chính là không những không bị con sóng lớn của thị trường Trung Quốc nuốt chửng, hơn nữa còn được tác thành một hòn ngọc của cả một thời đại doanh nhân. Anh ấy tuyệt đối không phải doanh nhân thiên tài, có khả năng tuyên đoán. Nếu không thì sao thương hiệu dẫn đầu bất động sản của Trung Quốc lại đi lên từ ông vua làm thức ăn chăn nuôi chứ? Vấn đề là những điều biết sâu của Phương Thạch quả thực có chỗ hơn người. Anh ấy có thể ngộ ra cách thức quản lý, mở ra con đường thành công từ bại học thị trường nhỏ. Anh ấy hiểu được biết dễ làm khó. Những điều nghĩ rõ ràng chắc chắn phải làm rõ ràng. Anh ấy dám mạnh dạn từ bỏ thành công đạt được trước kia. Điều khó nhất và cũng đáng quý nhất là khi người khác vẫn còn đang tăng, tăng và tăng, thì Phương Thạch liền bắt đầu cắt giảm, giảm và giảm, tập trung và tập trung hơn, cuối cùng chiếm một suất hàng đầu trong hệ thống phân công. Tôi cho rằng chỗ có giá trị nhất của cuốn sách này là khi chép thành thực thời đại tạo dựng nền Phương Thạch. Từ cuốn sách này, tất nhiên độc giả không khó đọc thấy niềm kiêu hãnh của nhân vật chính, một người điều hành một công ty và cũng leo lên đỉnh Everest nổi tiếng thế giới. Sao có thể thiếu đi niềm kiêu hãnh? Nhưng cuốn sách này do chính doanh nhân này viết, nên không hề có tật thắng làm vua, văn vẻ trau chuốt quá. Tác giả cảm ơn sâu sắc thời đại cải cách mở cửa đã giúp ông trưởng thành. Đối với những sai lầm bản thân và công ty chính mình điều hành đã mắc phải, những kế đã trúng phải, những lần bị lừa và những đạo lý học được, ngộ được từ đó, tác giả luôn so sánh thành thật, từng điểm một. Chính phong cách công nhận và kể chuyện khiến cuốn sách vượt qua, câu chuyện riêng về một người thành công, trở thành một bản ghi chân thực về thời đại lớn về kinh tế của Phương Thạch và doanh nhân Trung Quốc thế hệ này. Những người sau này có lẽ quan tâm một đất nước kìm hãm kinh tế thị trường mấy chục năm, rốt cuộc làm thế nào bước lại trên con đường thị trường. Họ có lẽ quan tâm một nền kinh tế dựa vào sử dụng tài nguyên, có sự quản thúc hành chính, rốt cuộc làm thế nào xây dựng lại sở hữu tài sản và điều hành theo pháp luật. Họ có lẽ vẫn hiếu kỳ trong một xã hội tràn ngập bản vị quan, rốt cuộc làm thế nào phát triển nên những doanh nhân Trung Quốc trong khu rừng doanh nhân thế giới. Nếu thật sự họ quan tâm và thích thú, thì hãy mời họ đọc cuốn sách này của Phương Thạch. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần lời tựa. Lời tựa. Tháng 7 năm 2004, châu Úc nằm ở Nam Bán Cầu đang là mùa đông. Ngày 25 tháng 7, tôi và đoàn leo núi Kosciuszko đến chân núi Kosciuszko, dự định ngày hôm sau leo lên điểm cao nhất châu Đại Dương, đỉnh núi Kosciuszko với độ cao 2.228m. Hành trình leo núi khá đơn giản, chúng tôi chỉ cần ngồi cáp treo trong khu trượt tuyết lên đến độ cao 1.800m rồi bắt đầu leo. Lộ trình còn lại chúng tôi dự tính mất 2 tiếng có thể lên tới đỉnh. Dự báo thời tiết nói, ngày mai có bão tuyết, nhiệt độ trên đỉnh núi là 10-15 độ C. Vị hướng đạo được mời giải thích rằng, mùa đông người leo núi rất ít. Trong quá khứ cũng có người mùa đông leo núi vào ngày tuyết rơi nhưng bị lạc và gặp nạn. Thời tiết lúc sắp có bão tuyết, người leo núi tốt nhất chờ đợi. Chờ đợi hay leo núi? Trong đoàn leo núi, 4 người có kinh nghiệm nhiều lần leo núi tuyết ở trên cao so với mực nước biển, 4 người đồng hành khác thì mới lần đầu leo núi tuyết. Ngày hôm sau mây đen dày đặc, tuyết bay trắng xóa. Những cơn gió cuộn rít làm cuốn những đám tuyết, cảm giác đất trời sầm sì, tầm nhìn chỉ thoáng hơn chục mét. Các thành viên trong đoàn mang theo tay tuyết, trang bị giúp giảm áp lực của cơ thể đối với lớp tuyết, còn gọi là tay gấu. Sải bước rất khó khăn, cúi người bước đi, hai má bị những hạt tuyết cứng đánh táp và từ đầu chuyển sang tê dại. Không lâu sau, toàn trung, một đội viên lần đầu leo núi bị tụt lại phía sau mất tích. Những người đi phía trước cứ đi khoảng 15 phút và dừng lại chờ những người phía sau rồi mới tiếp tục đi. Leo núi là môn thể thao mạo hiểm mang nhiều nguy hiểm. Chính sự nguy hiểm này mới tạo nên quá trình kích thích tiềm năng con người và thực hiện những điều vượt xa bản ngã. Đối với những người mới leo núi, đối mặt với gió tuyết dày đặc, cộng với không theo kịp các thành viên khác, rất dễ vì mệt mỏi mà gây nên cảm xúc cô độc và sợ hãi, từ đó từ bỏ không leo tiếp. Trong tình thế như vậy, sự quan tâm và khích lệ của các thành viên khác vô cùng quan trọng. Kiên nhẫn chờ đợi một lúc, tôi nhìn thấy hai bóng người mờ ảo. Phía trước là toàn trùng khắp người bao phủ kín mít, liền sau đó là hướng dẫn viên leo núi người Australia. Thế nào, ổn chứ? Ổn. Tốt, có tiềm năng. Ha ha, đừng quá lời, đỉnh núi còn bao xa nữa? Còn 20 phút. Ha ha, đừng chọc tôi nữa. Đã đi được 2 giờ. Tuyến đường lên đỉnh Kosciuszko khá bằng phẳng, không cần đeo dây an toàn. Thậm chí đoạn đường tiến thẳng lên đỉnh núi gần như không có nguy hiểm gì. Nhưng hướng dẫn viên leo núi nhắc nhở đội ngũ đến từ Trung Quốc. Chúng tôi đang đi vào đoạn gờ tuyết trên mỏm núi, dưới chân là khoảng không. Nếu không cẩn thận dẫm vào lở gờ tuyết này, sẽ bị rơi tụt xuống. Lúc này, hướng dẫn đi ở phía trước cứ đi vài bước lại dừng lại, tham dò tuyến đường bằng bản đồ tỷ lệ lớn và kim chỉ nam để đánh rơi vào vị trí nguy hiểm. Tầm nhìn càng ngày càng thu hẹp, người hướng dẫn lão luyện cũng đành không theo chỉ dẫn của bản đồ. Đoàn đi trên những đống tuyết dày, tiến về phía trước, gió rít từng cơn, tầm nhìn càng ngày càng hẹp. Áo mưa của các thành viên đóng một lớp băng cứng, ai ai cũng trở thành những võ sĩ bạc. 12 giờ 25, mọi người cuối cùng đã lên đến đỉnh thành công. Tiếng cười như rũ bỏ gánh nặng, bay rộn ràng trên đỉnh núi. Đối với tôi, leo đỉnh Kosciuszko cao 2.229m Tình trạng tuyết phủ dày đặc chỉ là tô thêm màu sắc kịch tính. Nhưng đối với những người mới leo núi, phải leo lên đỉnh Kosciuszko trong thời tiết xấu là một thách thức lớn lao đối với cơ thể và cảm xúc. Giả dụ không có sự khích lệ, không có sự cổ vũ và giúp đỡ của các thành viên khác, rất nhiều người cũng không thể leo lên đến đỉnh. Hoạt động leo núi cũng luôn là môn thể thao mạo hiểm, đòi hỏi sự hợp tác đồng đội nhất. Khả năng leo núi và sức chịu đựng tâm lý của một người thường có hạn, chính nhờ sự giúp đỡ của các đồng đội mới có thể thực hiện việc leo núi gần như không thể làm được và vỡ giới hạn của bản thân. Tinh thần tập thể không những có thể thực hiện nguyện vọng của những người leo núi mới hay lâu, hơn nữa trong quá trình không ngừng leo lên đã tưới đẫm tinh thần bao dung lẫn nhau, hữu nghị, yêu thương và cống hiến khiêm nhường. Những điều này mới là ý nghĩa ẩn chứa của hoạt động leo núi. Lịch trình leo núi cao nhất của 7 châu lục lớn của tôi đã kết thúc thuận lợi như vậy đấy. Chính leo núi nói cho tôi biết phải yêu quý sinh mạng như thế nào, làm thế nào để gánh vác trách nhiệm của cuộc sống, làm thế nào để đối diện với nhân sinh. Lịch trình này bắt đầu từ lần leo núi nhỏ của tôi thời niên thiếu. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần mở đầu. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.